Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 038, ngọn nguồn. Người ngoại lai mới là hoàn mỹ nhất, giải thích hợp lý nhất. Có điều điện bên trong đang ngồi, ngoại trừ số ít mấy vị, hắn nhưng không có như vậy cảnh giới, cũng không biết vũ ở ngoài hỗn độn vô lượng vũ trụ. Rất nhiều người chỉ làm trước mắt vũ trụ chính là toàn bộ. Lúc này nghe Thường Đại Đức đạo nhân này càng là vũ ở ngoài người. Cái kia ngạc nhiên, nhưng lớn rồi, đế quân cười nói, không biết đạo hữu đạo thống, truyền tự môn nào phái nào. Thường Uy tuy biết đế quân hơn nửa đối với tầng thứ càng cao hơn có nhất định cảm ngộ cùng hiểu rõ, nhưng không ngờ tới đế quân dĩ nhiên gặp hỏi cái này. Không khỏi cười nói, đế quân tiếp xúc qua tiên môn. Nói, bần đạo đạo thống cùng Thái Huyền tiên môn ngọn nguồn rất sâu. Tu hành thành công sau khi, lại nói ở ngoài đừng truyền. Ở khác một vũ trụ lập một môn đạo thống. Đế quân lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Huyền tiên môn, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tiên gia đại phái. Không nghĩ đến đạo hữu càng cùng Thái Huyền tiên môn có ngọn nguồn. Ta càng nhìn không ra, nguyên lai đạo hữu đã đường lối sáng tạo, nhảy ra Thái Huyền, khác mở đường thống, cỡ này tráng cử, thực dạy người khâm phục. Thường Uy hời hợt nói, gặp may đúng dịp mà thôi. Nhân tiện nói, đạo hữu vừa biết vũ ở ngoài hỗn độn vô lượng vũ trụ, biết tiên môn đại phái. Chẳng lẽ đã cùng tiên môn từng có tiếp xúc? Không biết là cái nào tiên môn? Nơi đây duyên tang đại kiếp lan đến vô lượng hỗn độn, không có chạy trốn người. Đạo hữu vừa biết tiên môn, hà không cầu viện? Hai người này nơi này nói chuyện, phía dưới đại đa số đều đầu óc mơ hồ, nhưng từng cái không dám buông tha một chữ, đều lên tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. Liền nghe đế quân lắc đầu than thở, ta tuy biết một ít, kỳ thực vẫn chưa cùng tiên môn có tiếp xúc, thì lại làm sao hướng về tiên môn cầu viện. Liền ánh mắt hạ xuống, liền trong điện, nhìn chư vị đang ngồi, nói, đang ngồi đạo hữu, ai cùng ta nói một chút, ta chờ tu hành, bắt nguồn từ nơi nào. Đang ngồi ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bên trong phía trái một vị người mặc áo cà sa lão tăng tiếng gọi A-di-đà Phật. Nâng lên thật dài lông mày, nói, đế quân yêu cầu, lão nạp đúng là biết một ít. Người lão tăng này lại cùng Thường Uy tạo thành chữ thập. Đại đức chân nhân, bần đạo thích già, có lẽ, nguyên lai người lão tăng này, chính là này vũ trụ Phật Pháp khởi nguồn. Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, sau lưng của hắn còn có hai cái ngồi ngay ngắn, một tăng một ni. Thường Uy biết, tăng là Di Lặc, ni là Quan Âm. Thường Uy trả lại giữa lễ, làm trạng lắng nghe. Thích Già thanh như hồng trung, nói, vũ trụ mở ra ban đầu, có vô lượng thần ma tung hoành, người chi first born, thần ma vô đạo, hoành hành bạo ngược. Sau đó một hồi đại kiếp, thần ma hỗ đấu, tất cả đều tiêu, thần ma trừ khử, người làm quật khởi, có mấy vị nhân tổ, ở thần ma di tích bên trong, được một tấm thiên bi, cái kia bi trên hai mặt, các có khắc một đoạn kinh văn, này hai đoạn kinh văn, chính là tu hành mở đầu, nơi này không ít người, cũng không biết còn có như vậy bí ẩn. Trong lúc nhất thời càng là hiếu kỳ, đế quân khẽ gật đầu, nhận rồi Thích Già lời nói. Nói tiếp, Phật lão nói thật là, có điều trong này, còn có một chút bí ẩn. Hắn dừng một chút, lộ ra hồi ức vẻ, nói, lúc đầu, nhân tổ môn cho rằng, thiên bi này là thần ma di vật. Hai đoạn kinh văn, chính là thần, ma phương pháp tu hành. Còn từng vì vậy mà bạo phát tranh chấp, đế quân nói nở nụ cười, ngày đó bi nhân tranh chấp mà bị đánh vỡ, từ bên trong xé ra đến, hai đoạn kinh văn, liền từng người diễn hóa ra không giống phương pháp tu hành. Đế quân này nói chuyện, thì có người rõ ràng, bên phải vị là cái thân mang da thú, ăn mặc thô lỗ, nhưng hình dung thanh tú nam tử to con. Nam tử này ngồi trên mặt đất, vóc người khôi vĩ, ngồi ở chỗ đó như một ngọn núi lớn, khí huyết hùng hồn cực điểm, phảng phất một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Hắn cũng đối với Thường Uy ôm quyền, tại hạ Thạch Hạo, đại đức chân nhân có lễ. Thường Uy trong mắt kỳ quang lóe lên, làm trạng lắng nghe, liền nghe này Thạch Hạo trầm giọng nói. Hai đoạn kinh văn, từng người diễn biến, hình thành hành khí luyện thần, rèn thể đúc phách hai con đường. Chính như trước mắt, ta cùng thần bất bác vì là rèn thể đúc phách điển hình. Đế quân, Phật tổ cùng đạo quân nhưng là hành khí luyện thần điển hình. Ngay ở Thạch Hạo bên cạnh, một cái khác thân mang khôi giáp nam tử to con vuốt cằm nói. Thạch huynh nói thật là, ta chờ thiên hướng với rèn thể đúc phách. Đế quân, Phật tổ, đạo quân thì lại thiên hướng với hành khí luyện thần. Ngọn nguồn, liền từ cái kia diện thiên bi mà khởi đầu. Đế quân vuốt cằm nói. Không sai, này tu hành đường lối, liền từ đó mà khởi đầu. Thế nhưng chư vị cũng không biết, này bên trong, hai cái sai lầm, ô, Phật tổ cùng Phật tổ bên cạnh ngồi ngay ngắn vẫn chưa nói lão đạo. Thạch Hạo, thần bất bác đều đồng loạt nhìn phía đế quân. Đế quân nói, một, ngày đó bi cũng không phải là thần ma đồ vật, mà là thiên ngoại đồ vật. Là tự vũ trụ ở ngoài hỗn độn bên trong rơi xuống một mặt bi. Hai đoạn kinh văn cũng không phải là thần ma tu pháp môn, mà là vũ ở ngoài hỗn độn bên trong tiên đạo pháp môn. Nói, một ngày, ngày đó bi từ trên trời giáng xuống, dẫn vũ trụ dao động, dị tượng hùng vĩ, thiên bi bị thần tộc đoạt được. Ma tộc sợ sệt thần tộc được rồi thiên bi sau khi đặt ở ma tộc trên đầu. Bởi vậy mới có cái kia một hồi thần ma đều tiêu kiếp số. Thứ, cái kia bi từ vừa mới bắt đầu liền không hoàn chỉnh. Đế quân nói tới chỗ này thở dài. Hai đoạn kinh văn đều có không trọn vẹn. Tuy kinh đời đời bù đắp, nhưng cũng càng đi càng xa. Mất bên trong tinh hoa. Không thể kìm được đế quân không thở dài. Hắn nói, cái kia hai đoạn kinh văn không trọn vẹn đều là quy tắc chung, mà quy tắc chung chính là dẫn dắt phương hướng chi hạt nhân. Mất quy tắc chung, liền mất phương hướng, đế quân thở dài trong lúc đó, nhìn về phía Thường Uy, đạo hữu sợ đã là nhìn ra rồi thôi. Ta chờ tu hành, thực là có thiếu, nếu không, ta sớm phá tan cảnh giới. Thành tựu cái kia nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong thiên tiên đại đạo. Thiên tiên đại đạo A, ngay ở cửa ải này ở ngoài, bồi hồi không biết bao nhiêu năm, giáo đế quân làm sao không thán. Đế quân nói tới chỗ này, điện bên trong từng vị, bất luận đạo, Phật, bất luận rèn thể, đúc phách người, hoàn toàn đưa ánh mắt đồng loạt rơi vào Thường Uy trên người. Vị này, có thể không phải là thiên ngoại đến tiên đạo tu sĩ sao? Thường Uy nghe, sớm đem nơi này sắp xếp thông suốt. Trước hắn còn nghi hoặc, này mới vũ trụ tu hành hệ thống. Rõ ràng cùng tiên đạo chính tông có rất sâu liên quan. Nhưng hệ thống không trọn vẹn, còn tưởng rằng là nguyên nhân gì đây? Nguyên lai ở đây không phải ai truyền bọn họ đạo thống, mà là được tàn khuyết không đầy đủ đạo thống, mất quy tắc chung, liền không tìm được đi tới phương hướng. Đại đạo vô cùng, vô tận, mênh mông, căn bản không nhìn thấy đường. Phá tan vũ trụ, nhảy ra tam giới, đó là thế nào to lớn ngưỡng cửa? Không phải luôn mồm luôn miệng trí tuệ sâu bao nhiêu, là có thể mở sáng tạo ra một phương vũ trụ thiên đạo. Cũng mở chế không được đến, này tiên đạo hệ thống, bắt nguồn từ với hư hoàng đạo quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, thành tự với Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn, Tạo Hóa Thiên Tôn Nữ Hoa Nương Nương, Tiên Đạo Hạt Nhân Ảo Diệu, là không cùng ngang hàng chi vĩ đại người sáng tạo. Cái nào cho phép tùy tiện một cái vũ trụ sinh ra một người liền có thể mở mang đi ra? Đem mấy vị này thả chỗ nào rồi? Đế quân phí thời gian, chính là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng phí thời gian quy phí thời gian, có thể được hỗn độn hạ xuống bi văn, đi tới con đường tu hành, thành tựu bây giờ pháp lực thần thông. Cái này chẳng lẽ không phải một loại may mắn? Không có này bi văn, trời mới biết này mười vũ trụ gặp phát triển trở thành hình dáng gì. Trời mới biết ở thanh thiên ma quật giáng lâm thời điểm, chống đỡ không chống đỡ được. Lần này, Thường Uy lập tức thành trong mắt tất cả mọi người bánh bao. Từng người suy nghĩ, này Thường Đại Đức từ vũ ở ngoài mà đến, lại là tu hành bên trong người, hơn nửa có dẫn dắt phương hướng pháp môn, trong lúc nhất thời, đều tự hừng hực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.